Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 722, góc truyện audio.com, Cù Tinh vừa mới theo chân bọn họ chào hỏi xong, qua lúc sau liền trực tiếp hướng đến vị trí phía trên ngồi, đừng nói là chào hỏi Lý Thiến Thiến, đến liếc mắt một cái cũng không có tình huống như vậy, thực sự không thể xưng là cặp đôi màn ảnh à, nói là thù địch cũng có khả năng. Nhưng là, mặc kệ Cù Tinh cùng Lý Thiến Thiến có quan hệ gì, chỉ cần cùng Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên không có mối quan hệ gì quá lớn là được. Còn nửa giờ nữa máy bay cất cánh, trước khi đăng ký Mạc Tử Nghiên đi vệ sinh. Ban đầu cô chỉ muốn lặng lẽ đi vệ sinh, kết quả là cô không ngờ mình sẽ gặp hai người ở nhà vệ sinh. Đó là Lý Thiến Thiến và Cù Tinh, hai người đang cãi nhau. Lý Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông trước mắt, nhìn mặt đối phương, cơ hồ không thể nhịn được nữa mở miệng. Cù Tinh, anh có thể cho tôi chút mặt mũi hay không? Lúc trước nói muốn tạo CP cũng là anh, hiện tại lơ người khác cũng là anh rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ nó, tôi trêu chọc anh sao? Lý Thiến Thiến thoạt nhìn có chút kích động, Mạc Tử Nghiên nghĩ, chị lớn này đã tức giận là bởi vì vừa rồi Cù Tinh đã phớt lờ cô, không chào hỏi cô lúc ở phòng chờ. Bình thường thôi mà, sau đó, không ngăn cản Cù Tinh cùng Lý Thiến Thiến tiếp tục cãi nhau, Mạc Tử Nghiên tiếp tục ngồi xổm ở góc tường. Cuối cùng, Cù Tinh cũng mở miệng. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nhìn Lý Thiến Thiến nói từng từ một, ghép CP không phải là cô nói ra trước ư, huống chi từ đầu tới cuối người đáp ứng ghép CP đều là người đại diện của tôi chẳng có quan hệ gì. Cù Tinh nói thật nhẫn tâm, nhìn vào mắt Lý Thiến Thiến, đầy chế giễu, tôi lạnh lùng với cô đi tìm Diệp Sơ Dương để được an ủi không phải tốt hơn sao? Nhưng thật ra tôi quên mất Diệp Sơ Dương đã có hồng nhan chi kỷ rồi. Thấy được sao, Nancy đều so với cô vẫn tốt hơn nhiều. Cù Tinh tuy rằng chế giễu Lý Thiến Thiến, nhưng những lời này quả không sai. Lý Thiến Thiến có rất nhiều bộ phim truyền hình được phát sóng trong năm nay. Có thể nói rằng là thế mạnh, nhưng dù có bao nhiêu, nó cũng không thể nào so sánh được với Nancy từ một siêu mẫu nước ngoài trở về làm nghệ sĩ. Luận về mọi mặt đều hơn cô, luận về gia thế cũng hơn cô, luận về kỹ năng cũng vẫn là hơn cô. Hôm nay lúc Lý Thiến Thiến gặp được Mạc Tử Nghiên ở phòng khách liền cảm thấy có chút tự ti. Lúc này lại bị Cù Tinh trào phúng như thế, sắc mặt của Lý Thiến Thiến quả nhiên là đã đen như đít nồi cháy. Anh có tư cách gì mà nói tôi chứ? Anh còn không phải là hạng người như tôi sao? Anh không có bản lĩnh đem ra so sánh với Diệp Sơ Dương. Đồ rác rưởi, Lý Thiến Thiến lạnh lùng nhìn người đàn ông. Phụ nữ ghét bị so sánh với người khác, đàn ông cũng vậy. Tuy nhiên, Cù Tinh dường như vô tư không thèm để ý đến. Anh vẻ mặt lạnh nhạt liếc đối phương một cái, lấy tay đem điếu thuốc ném vào thùng rác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Không cần chọc giận tôi không bằng Diệp Sơ Dương, trong lòng tôi tự biết điều đó. Huống chi tôi lại không giống cô không biết tự lượng sức, sẽ không tranh giành một thứ gì đó không thuộc về mình. Nói xong câu này, Cù Tinh cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi. P.S. Snow mới tạo một group những ai yêu thích cặp đôi Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch thì tham gia Zia này nhé. Snow đang tuyển admin cho Zia này, bạn nào yêu thích thì đăng ký nhé. Cách chương.